Con đường nghịch thiên, tập 112. Long Ngưng Tuyết tính tình lạnh lùng, dù ở Đại La Tiên Tông nhiều năm như vậy, một mực không ai có thể mở ra nội tâm của nàng. Nhưng mà một khi được mở ra, vậy thì đến chết cũng không thay đổi. Tỷ tỷ, thật sự là khổ cho ngươi rồi. Con mắt của Long Thu Nguyệt đỏ hồng, nhẹ nhàng ôm Long Ngưng Tuyết thoáng một phát. Nàng cùng Long Ngưng Tuyết có dung nhan tuyệt thế giống nhau, chính là song bào thai tỷ muội. Chỉ là một cái khí chất cao quý lạnh lùng, một cái tính cách nóng bỏng tràn đầy phong tình cùng hấp dẫn vô tận. Ngươi còn nói ta, nhà đầu ngốc, ngươi cho rằng ta không biết tâm ý của ngươi đối với hắn sao? Long Ngưng Tuyết khẽ mỉm cười nói. Khuôn mặt của Long Thu Nguyệt lập tức đỏ bừng lên, cái đầu nhỏ cúi thấp xuống, có chút không dám nhìn tỷ tỷ của mình. Được rồi, bây giờ không phải thời điểm nghĩ những thứ này. Hôm nay hắn đã đạt đến vương thiên cảnh, nếu thực lực thẳng truy hoàng thiên cảnh, chúng ta đã rơi xuống nhiều lắm. Nếu như không muốn trở thành gánh nặng của hắn, thì phải cố gắng tu luyện, biết chưa? Vâng. Hai tỷ muội nhìn nhau cười cười, đều tiến vào trong hư không bảo thuyền, bắt đầu bế quan tu luyện. Ở trong một gian vật thất, trên dung nhan tuyệt mỹ của Diệp Thích Quân lộ ra một tia đau đớn. Toàn thân của nàng linh hỏa vờn quanh, hào quang nhàn nhạt tràn ngập, da thịt tinh khiết hoàn mỹ hôm nay cũng trở nên nóng bỏng đỏ bừng. Cả người phảng phất như chịu đựng một loại thống khổ thật lớn. Nhưng mà khí tức trên thân lại đang không ngừng tăng lên. Đứa nhỏ ngốc, người đây là tội gì khổ như thế chứ? Diệp Cương ở một bên thay nàng hộ pháp cười khổ một tiếng, nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Hôm nay tiểu tử kia mỹ nhân trong ngực, còn có mấy vị giai nhân tuyệt sắc vờn quanh, còn cần gì phải như thế? Chờ ta gặp được tiểu tử kia, nhất định phải đánh cho hắn một trận, hào hào xả giận thay cho con. Trên mặt của Diệp Cương lộ ra thương tiếc cùng thở dài. Hôm nay Diệp Tích Quân vì tu vi có thể sớm ngày đuổi theo Khương Tư Nam, đang tu luyện một loại bí thuật của Đan Khí Tông, mượn nhờ lực lượng của thiên ngoại xích hào hỏa ở trong liệt hỏa đốt người thống khổ, đi cảm thụ liệt hỏa chân ý, kỳ vọng có thể ở trong thời gian ngắn tìm hiểu đến lực lượng lĩnh vực đột phá vương thiên cảnh. Diệp Cương tự nhiên là minh bạch tâm ý của nữ nhi mình đối với Khương Tư Nam, nhưng mà tiểu tử kia giống như là quá trì độn, sau khi có Hoàng Thiên Y liền quên những người khác không còn một mảnh. Ông một đạo hào quang đập nè, thân hoa cùng thỏ ra từ trong hồng mông tạo hóa tháp của Khương Tư Nam đi ra. Mấy ngày nay thần hoa cùng thỏ ra dường như đều xa vào một loại trạng thái tu luyện, đã xảy ra đến biến hóa để cho người Khương Tư Nam xem cũng không hiểu. Nghe nói bản thể của thỏ ra là một cây thánh dược, lại lịch rất thần bí. Thần hoa càng là tinh thần thần thai thai nghén ra. Hai người này tu luyện căn bản không thể dùng cảnh giới của người bình thường để hình dung được. Giống như thần hoa, nguồn xuất pháp tùy, có thể điều động lực lượng thiên đạo. Theo tiểu hòa thượng nói, thần hoa rất có thể là thiên đạo thánh thể trong truyền thuyết, có thể cộng hưởng với lực lượng thiên đạo, cho nên tiểu hòa thượng mới muốn kéo thần hoa vào Phật môn như thế. Hai người các ngươi đi chơi đi, một tháng này ta muốn bế quan tu luyện một phen. Khương Tư Nam nhìn bọn hắn khẽ mỉm cười nói. Phụ thân, người hào hào tu luyện đi, ta muốn đi sửa chữa tiểu hòa thượng kia một chầu. Muốn ta gia nhập Phật môn, hôm nay tu vi của ta tăng nhiều, trước đi đánh cho hắn một trận rồi nói sau. Thần oa ở trong hư không hòa chân búa tay vui sướng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sự kích động. Khương Tư Nam cũng không có phản ứng đến hắn, biết rõ tiểu tử này rất bướng bỉnh, chỉ đã hắn nhìn thỏ ra cùng đi ra ngoài thình lình toát ra một câu. Ta nói thỏ ra, bản thể của người rốt cuộc là thánh dược gì? Nếu không hôm nào cắt một miếng cho ta nghiên cứu một chút. Thỏ ra lập tức lảo đảo, suýt chút nữa đầu cúi xuống đất. Nó hùng hằng trợn mắt nhìn Khương Tư Nam, và một tiếng liền không thấy thân ảnh đâu rồi. Khương Tư Nam lắc lắc đầu cười cười, bắt đầu bế quan tu luyện. Chân đình biến để nhị biến, hôm nay hắn còn không có sở đến đầu mối, chỉ chậm rãi tìm hiểu, cùng thi luyện vào thôi. Đây là một quá trình cực kỳ dài dòng buồn chán. Hắn tin tưởng một khi tu luyện chân linh biến thành công, nhục thể của hắn sẽ đạt tới một loại cảnh giới cực kỳ khủng bố. Thần thông vô thượng hoàng kim thần kiếm, hắn cũng đang không ngừng tìm hiểu. Đây là một loại pháp môn công kích cực kỳ cường đại. Hôm nay, hắn đã tu luyện ra 36 thanh hoàng kim thần kiếm. Nếu như bố trí xuống thiên cường kiếm trận, kiếm quang ngập trời phát động, coi như là vương giả đỉnh cấp cũng có thể chém giết. Tạo hóa thần quyền chính là quyền pháp bản thân hắn tìm hiểu. Tuy chỉ có một thức thôi, nhưng mà uy lực lại càng ngày càng mạnh. Uy lực cơ hồ vượt qua thần thông vô thượng, chính là pháp môn thân thể công kích vô cùng cường đại. Hôm nay, hắn còn tu luyện Ngọc Hoàng Thần Quang cùng Ngọc Hoàng Kiếm Khí, cũng là một pháp môn công kích cực kỳ lợi hại. Khương Tư Nam đoán chừng, chiến lực của mình hôm nay, mặc dù chỉ là vương giả sơ kỳ, nhưng coi như đối mặt vương giả đỉnh cấp cũng có thể trực tiếp chém giết. Trong đại hoàng giả có lẽ còn có chút được bất tòng tâm. Dù sao pháp tắc chi lực của hoàng giả quá cường đại, coi như là hắn hiện tại cũng không có phương pháp bài trừ. Bất quá, hắn còn có thiên cơ trận bàn cùng kiếm hoàng khôi lỗi. Tăng thêm hai át chủ bài này, coi như đối mặt hoàng giả đỉnh cấp cũng có sức đánh một trận. Chỉ đã kiếm hoàng khôi lỗi phát động một lần liền cần trăm vạn thuần dương đan. Dù là Khương Tư Nam hôm nay trên người có ngàn vạn viên thuần dương đan, cũng cảm giác vô cùng đau lòng. Không đến thời khắc mấu chốt, căn bản không thể sử dụng. Trên người Khương Tư Nam bao phủ một tầng quang mang xích sắc nhàn nhạt. Kiếm khí kim sắc chậm rãi ngừng tụ, tràn ngập ở quanh thân hắn, tản mát ra một cỗ phong mang kinh khủng. Thần dương Ngọc Hoàng kiếm khí cũng không chỉ đơn giản lợi dụng pháp lực biến ảo kiếm khí, mà cần hấp thu thiên địa chí dương chi lực, tăng thêm lực lượng hỏa chủng kỳ dị ngừng tụ thành. Chí dương to lớn, đường đường chính chính. Kiếm khí vừa ra, xé rách thương khung, phân thiên diệt địa. Pháp lực toàn thân Khương Tư Nam vô cùng dồi dào. Hơn nữa có thiên hỏa cường đại như bản nguyên chi hỏa. Thời điểm tu luyện Ngọc Hoàng kiếm khí có thể nói là như cá gặp nước, cực kỳ thuận lợi. Ngày đầu tiên Khương Tư Nam ngưng tụ trong một đạo Ngọc Hoàng kiếm khí dài đến 3 thước, to bằng ngón tay, như một thần long xích sắc vòng quanh Khương Tư Nam bay múa. Kiếm khí vô cùng khủng bố, phong mang kinh thiên. Cô lực lượng kia để cho Khương Tư Nam cũng âm thầm tim đập nhanh. Chỉ một đạo Ngọc Hoàng kiếm khí, uy lực có thể so với một kích toàn lực của linh khí vương phẩm, nhưng cảm giác so với linh khí vương phẩm đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Bị Khương Tư Nam khống chế, tự do biến ảo, chỉ huy như cánh tay. Đều là ngàn vạn đạo Ngọc Hoàng kiếm khí đồng thời phát ra. Chỉ sợ coi như là cường giả hoàng đạo cũng có thể trực tiếp đuổi giết. Khương Tư Nam cũng có chút kích động, sa vào trong trạng thái tu luyện. Một tháng rất nhanh đã trôi qua. Trong một tháng này, Khương Tư Nam chẳng những cô đọng ra 30 đạo Ngọc Hoàng kiếm khí, lại luyện chế ra 3 viên kỳ lan nguyên quả thành 9 viên kỳ lan nguyên đan. Kỳ đan nguyên quả là Khương Tư Nam phát hiện ở trong tinh tuyệt cổ thành, chính là một loại linh dược cực kỳ trân quý, có thể trợ giúp nửa bước vương giả đột phá đến phương thiên cảnh. Hôm nay Khương Tư Nam luyện thành kỳ lan nguyên quả là muốn cho Long Ngưng Tuyết, Long Thùng Nguyệt cùng Diệp Tích Quân. So với mọi người, tu vi của các nàng cũng vẫn hơi yếu một bậc. Sau khi Khương Tư Nam xuất quan, cho tạm đợi 3 viên kỳ lan nguyên đan, tuy biểu hiện của các nàng không có gì thay đổi, nhưng trong lòng đều có chút ấm áp. Xem ra tên tiểu tử thúi này cũng không phải là không có lương tâm như vậy, vẫn nhớ rõ các nàng. Hoàng Thiên Y cũng nhìn Khương Tư Nam, để Khương Tư Nam có chút trột dạ. Bất quá Hoàng Thiên Y nhếch miệng mỉm cười, cùng với tam nữ chung một chỗ tâm tình, ngược lại là Khương Tư Nam bị gạt qua một bên. Khương Tư Nam đi tới bong thuyền, nhìn chung quanh khắp nơi, đều là không gian tối tăm mờ mịt. Ngẫu nhiên có thạch đầu kỳ dị ở trong đó trôi qua. Cái này là trong không gian loạn lưu, tràn đầy nguy cơ cùng tĩnh mịch. Nếu xa vào trong hư không loạn lưu, coi như là hoàng giả cũng bị hao tổn chết, tìm không thấy đường ra. Cũng chỉ có cường giả chí tôn, nguyên thần ký thác thiên địa mới có thể dùng sức một mình hoành độ hư không loạn lưu. Từ Nam, chúng ta rất nhanh sẽ ly khai hư không loạn lưu này, đến Tây Cực Châu của Thái Sử Đại Thế Giới rồi. Thanh âm của Thiên Tuyệt Lão Tổ truyền vào trong tai Khương Tư Nam, mang thêm một tia vui thích. Mặc dù có hư không bảo thuyền, nhưng mà trong hư không loạn lưu nguy cơ trùng trùng, bọn hắn yên lặng đi thuyền một tháng, không có xuất hiện bất kỳ nguy hiểm, coi như là vận khí. Cuối cùng tới nơi rồi sao? Trong ánh mắt của Khương Tư Nam hiện lên một tia linh quang. Hít sâu một hơi, trong lòng cũng có một chút chờ mong. Nhưng ngay thời điểm đột nhiên một tiếng ầm ầm kịch liệt vang lên,

tim đập nhanh không thôi, sắc mặt trắng bệch. Hai vị lão tổ, đến cùng là người nào muốn đuổi giết chúng ta? Thân sắc của Khương Tử Nam ngưng trọng, truyền âm cho hai vị lão tổ Thiên Tuyệt Địa Diệt. Ba vị cường giả chí tôn, chỉ sợ coi như là ở Thái Sơ Đại Thế Giới, cũng là một cỗ lực lượng rất mạnh, căn bản không phải tông môn bình thường có khả năng phái ra. Nhất định là những tông môn thánh địa kia mới có thể có lực lượng một lần phái ra ba vị chí tôn. Ta cũng không rõ lắm, bất quá lúc này đây, có thể khẳng định chính là Khương Giải Tông ta có nội gián, nếu không hành tung của chúng ta không có khả năng bạo lộ. Mà ba vị chí tôn này tuy cần được che giấu, nhưng nếu đoán không lầm, nhất định là người hai nhà có cửu oán với Khương gia ở Thiên Đế Sơn. Ánh mắt của hai vị lão tổ Thiên Tuyệt Địa Diệt đều vô cùng âm trầm. Pháp lực mênh mông bàng bạc đưa vào trong hư không bảo thuyền. Hào quang vô tận sáng chói chói mắt, phụ văn lập lòe hư không bảo thuyền bị thúc giục đến cực hạn. Kết giới phòng ngự cường đại, một mực bảo vệ mọi người, sắc mặt tái nhợt. Ngày hôm nay, tất cả mọi người cảm thấy vô lực thật sâu. Ba vị cường giả chí tôn, chỉ sợ coi như là hai vị lão tổ Thiên Tuyệt Địa Diệt vừa đi ra ngoài, cũng lập tức bị bọn họ miểu sát. Chứ đừng nói chi là bọn hắn. Tử Nam, không cần lo. May mắn ta đã sớm thông tri cho cường giả Khương tộc, sẽ đến tiếp ứng chúng ta ngay. Giờ phút này chỉ sợ đã trên đường đi rồi. Chúng ta nhất định phải cố gắng chống đỡ. Hai vị lão tổ đều gắt cao trông coi trận pháp hạch tâm của hư không bảo thuyền. Rầm rầm, hào quang sáng chói chói mắt, lôi hồ lập lòe bốn phía, ở giữa ánh đao múa quang còn có lôi đỉnh khủng bố rút xuống. Kết giới trên hư không bảo thuyền run rẩy kịch liệt, dần dần trở nên ảm đạm. Dù cho hư không bảo thuyền là linh khí chí tôn, có được lực phòng ngự vô cùng cường đại, nhưng mà ở trước mặt ba vị chí tôn lại căn bản không đủ xem đến. Kim Long, không nên phản kháng. Khương Tử Nam bắt lấy Lý Kim Long ở bên cạnh mình, trực tiếp mở ra hồng bông tạo hóa tháp, đưa hắn vào trong đó. Đợi lát nữa, vạn nhất hư không bảo thuyền tan vỡ, chỉ sợ mọi người sẽ tử thương thảm trọng. Cho nên Khương Tử Nam không tiếc bạo lộ hồng bông tạo hóa tháp, chuẩn bị trước thu đám người lại. Tất cả mọi người tập trung lại đây. Khương Tử Nam thét lớn một tiếng, bay nhanh về phía Hoàng Thiên Y ở xa xa. Rầm rầm. Nhưng vừa lúc đó, kết giới kim sắc trên hư không bảo thuyền rầm rầm tan vỡ, hào quang nổ tung, hư không loạn lưu gào thét bừa bãi. Một lực lượng trùng kích mênh mông đánh úp lại, cuốn Khương Tử Nam đứng mũi chịu sào đi ra. Khương Tử Nam nổi giận gầm lên một tiếng, con mắt trở nên huyết hồng. Hắn trợn mắt nhìn bọn người Hoàng Thiên Y bị hư không loạn lưu cuốn đi. Bọn người Long Cương Tuyết, Long Thu Nguyệt, Diệp Thích Quân, kể cả Sư Tôn đều đại sư huynh ở trong hư không loạn lưu biến mất. Tiểu tử, người không muốn sống nữa sao? Đi thôi. Vừa lúc đó, Long Hoàng tỉnh dậy, một cỗ lực lượng vô cùng cường lại bao vây lấy Khương Tử Nam, cực tốc bay về phía xa. Giết, một tên cũng không được để lại. Một thanh âm lạnh như băng truyền đến, ba vị chí tôn nhãn quang lạnh lùng lập tức đuổi theo phía mọi người. Trong lúc đó, chí tôn điều vị đôi thần kia toàn thân rợn lờ lấy quyền mang vô tận, nhắm Khương Tử Nam đột nhiên oanh ra một quyền. Hồ quang điện rừng rực đập lòe, hư không toàn lưu run rẩy, lập tức đã đến trước mặt Khương Tử Nam. Đáng chết! Long Hoàng mắng đến một tiếng, lập tức kim quang vô tận xuất hiện ở trong hư không toàn lưu. Một cỗ long uy mênh mông tràn ngập ra, chân long hư ảnh ngang trời phóng đến, cùng một quyền tràn ngập lôi hồ đụng với nhau. Long Hoàng tìm vượn cỗ lực lượng này phản chấn, quân lấy Khương Tử Nam chạy thục mạng về nơi xa. Tuy hôm nay Long Hoàng đột phá đến chí tôn cảnh rồi, nhưng dù sao chỉ là nguyên thần thể. Lôi đình chỉ lực vô cùng cường đại kia xuyên thấu qua Long Hoàng phong tỏa, oanh ở trên người Khương Tử Nam. Lôi đình vô tận tàn sát bừa bãi, lập tức để cho toàn thân của hắn rung mạnh, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Thậm chí có một vị cường giả chí tôn sao? Nhãn quang của lôi thần chí tôn lóe lên một tiếng, lộ ra một tia chấn kinh, muốn giết tới lần nữa. Nhưng vừa lúc đó, một cỗ khí tức mênh mông vô tận xuất hiện ở trong hư không loạn lưu, lôi âm cuồn cuộn bắt đầu nổ vang. Cũng dám truy sát người Khương tộc ta, quả thực là muốn chết. Cường giả Khương tộc rốt cuộc chạy tới, tự như một vòng thần dương sáng chói, chiếu sáng không gian trong hư không loạn lưu, để cho ba vị chí tôn kia biến sắc. Rầm rầm, đại chiến khủng bố bộc phát ở trong hư không loạn lưu, thần quang vô tận tràn ngập, nhưng tất cả không liên quan gì tới Khương Tử Nam. Hắn bị Long Hoàng bao vây, sử dụng một loại bí thuật cường đại, lập tức rời đi mất rồi. Cái này thật sự là lỗ lớn rồi, Khương tiểu tử, về sau ngươi nhất định phải đền bù tổn thất cho ta. Thanh âm tràn ngập oán niệm cùng mệt mỏi của Long Hoàng vang lên. Nhưng mà giờ phút này, Khương Tử Nam đã nghe không được nữa, sa vào trong hôn mê sâu. Oanh! Phảng phất như phá tan bình chướng nào đó, một đạo kim quang sáng chói lôi cuốn lấy Khương Tử Nam, lập tức đi tới một thế giới bừng sáng. Đây là một mảnh thiên địa mênh mông, trời cao đất xa bao la vô tận, xa xa là núi rừng mênh mông cổ thụ che trời mọc lên san sát như một khu rừng, khắp nơi đều là kỳ hoa dị thảo tản ra hương thơm nước mũi. Ở đây linh khí vô cùng dồi dào, hơn nữa tản mát ra một cỗ khí tức thần bí mà mênh mông. Chỉ là đối với Khương Tử Nam ở trong hôn mê lại cảm thụ không đến. Địa phương Khương Tử Nam hôn mê là ở bên cạnh một đường núi. Long Hoàng cũng bởi vì tiêu hao quá lớn mà ngủ say một lần nữa. Xa xa có tiếng yêu thú gào thét, trên hư không yêu cầm tên minh. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp tục như vậy, Khương Tử Nam rất có thể sẽ trở thành món ăn trong mầm của yêu thú. Nhưng mà vừa lúc đó, từ đằng xa truyền đến tiếng vó ngựa đát đát. Đây là một xe ngựa cực kỳ đẹp đẽ quý giá, màu đỏ thẫm, lưu động lấy bảo quang nhàn nhạt, phía trên điêu khắc đường vân huyền ảo, lẫn nhau đan vào, hình thành một loại trận pháp thần bí. Xe ngựa do hai giao long mã kéo. Giao long mã có huyết thống của giao long cục thiên mã, có thể ngày đi mấy vạn dặm, cực kỳ thần tuấn. Toàn thân hai giao long mã này mọc ra lần giáp màu đen, tứ chi thon dài, trên trán có một sừng, chân đạp mây mù, lôi kéo xe ngựa sán mặt đất bay nhanh về phía trước. Không biết vì sao, hai giao long mã kia đều là đại yêu thông thiên cảnh. Xe ngựa cũng là một kiện linh khí phi thường cường đại, có thể phi thiên độ địa, nhưng mà hôm nay lại dán mặt đường mà đi, tốc độ cũng không nhanh. Giờ phút này, bên ngoài xe ngựa ngồi một lão giả, dùng nhàn quắc thước, hai mắt đóng mở tầm đó có tinh quang lập lòe để lộ ra một vẻ cơ trí. Hơn nữa tu vi của lão giả cũng không đơn giản, vậy mà đạt đến nửa bước vương giả rồi. Phục bá, chúng ta còn bao lâu nữa mới trở về Lam Ngọc Thành đây? Lúc này, một thanh âm nữ tử dịu dàng dễ nghe từ trong xe ngựa truyền ra, đồng thời còn kèm theo một thanh âm thanh thúy đáng yêu. Hiển nhiên ở trong xe ngựa không chỉ có một người. Tiểu tử đừng vội, nơi này là Cấm Ma Sơn Mạch, không thể không trung phi hành. Trở qua nơi đây, rất nhanh có thể tới Lam Ngọc Thành rồi. Thanh âm giản đua mà ôn hòa của lão giả truyền đến. Ây da, lúc này đây chúng ta đi bái phòng Tần Đại Sư, chỉ là không biết hắn sẽ đồng ý giúp Lam gia cộng thêm hay không. Nếu hắn không muốn trợ giúp, chỉ sợ Lam gia chúng ta liền nguy hiểm rồi. Thanh âm dịu dàng kia vang lên, xen lẫn một tia ưu sầu. Tương Hàm tỷ, cái gì mà Tần Đại Sư, chỉ là một sắc quỷ thôi mà. Lúc này đây, hắn vậy mà đưa ra loại yêu cầu kia. Thật sự là không biết xấu hổ, người tuyệt đối đừng có đáp ứng hắn. Thanh âm đáng yêu kia truyền đến mang theo một tia oán giận. Nhưng nếu không đáp ứng hắn, một tháng sau đang đảo tỷ thí, làm ra chúng ta căn bản không phải đối thủ của Ngọc gia. Đến lúc đó chẳng những linh thạch mạch khoáng bị đoạt, chỉ sợ ngay cả Lam gia ta cũng bị đuổi ra khỏi Lam Ngọc Thành. Thanh âm dịu dàng kia truyền ra một tiếng thở dài. Ngọc gia là đám bạch nhãn lang, nhưng năm đó không phải Lam gia chúng ta thu lưu bọn hắn. Bọn hắn làm sao có thể dừng chân ở Lam Ngọc Thành này? Hôm nay phát triển lớn mạnh, vậy mà muốn đánh chủ ý với chúng ta. Thật sự là vong ân phụ nghĩa mà. Thanh âm đáng yêu kia tức giận, bất bình nói. Nghe hai thiếu nữ trong xe ngựa tranh luận, Phục Bá cũng lộ ra một tia thở dài. Ô! Vừa lúc đó, ánh mắt của Phúc Bá lóe lên, phát ra một thanh âm kinh ngạc, xe ngựa bỗng nhiên dừng lại. Vì sao lại dừng lại thế? Phục Bá! Trong xe ngựa, thanh âm dịu dàng kia có chút nghi hoặc nói. Tiểu thư, bên đường núi nằm một người, xem ra hình như là hôn mê rồi. Thanh âm của Phúc Bá truyền vào. Á! Vừa lúc đó, cửa xe ngựa kẹt một tiếng mở ra. Từ trong đó đi ra hai thiếu nữ tuyệt sắc. Một người bận cung trang, da thịt trắng tuyết, tóc dài xõa vai, dung nhan vô cùng tinh xảo. Toàn thân để lộ ra một cỗ khí chất dịu dàng thanh nhã. Một người khác mặc váy dài màu vàng nhạt, mặt tỏ sáng lóng lánh, khí chất đáng yêu, hơi có chút tình quái. Hai người bọn họ từ trên xe ngựa đi xuống, lập tức liền thấy được Khương Tư Nam hôn mê ở bên cạnh đường núi. Giờ phút này Khương Tư Nam bận áo trắng, dung nhan tuấn lãng bất phàm, toàn thân để lộ ra một cỗ khí chất kỳ lạ, chỉ là sắc mặt tái nhợt, hơn nữa khoe miệng có một vệt máu nhìn thấy mà giật mình. Thiếu niên thật tuấn lãng, chỉ là vì sao lại hôn mê ở trong cái ma sơn mạch này, xem ra hình như là nhận lấy trọng thương rồi. Thiếu nữ đang yêu nghiêng cái đầu nhỏ, có chút kinh ngạc nói. Thiếu nữ dịu dàng kia chính là Nam Tường Hàm, ánh mắt hơi chậm lại, thật không ngờ lại ở chỗ này gặp được một thiếu niên kỳ quái. Nàng nghĩ nghĩ rồi nói với thiếu nữ bên người. Ngọc Nhi, nếu không chúng ta cứu hắn đi, hắn ở chỗ này khẳng định rất nguy hiểm đấy. Lam Tường Hàm cuối cùng là tâm địa thiện lương, động lòng trắc ẩn rồi. Lam Ngọc Nhi vẫn không nói gì. Phục Bá liền dò xét thương thế trên người Khương Tư Nam thoáng một phát, sau đó lộ ra vẻ mặt ngừng trọng nói. Tiểu thư, không thể. Thiếu niên này bị người ta dùng thần thông lôi đạo cực kỳ lợi hại kích thương. Hôm nay trạng thái trong cơ thể rất không xong. Hơn nữa thân phận của hắn có khả năng rất không tầm thường. Làm giả chúng ta đã làm bản thân khó bảo toàn, không thể mang một người không minh bạch trở về được. Làm Ngọc Nhi suy nghĩ, cũng gật đầu nói. Tỷ tỷ, Phục Bá nói rất đúng. Chỉ sợ lai lịch của thiếu niên này không nhỏ. Nếu chúng ta mang về Lam Ngọc Thành, không thể nói trước sẽ mang đến phiền toái rất lớn cho chúng ta. Nhưng Lam Tường Hàm lại lắc đầu nói. Phục Bá Ngọc Nhi, trong cấm ma sơn mạch này có rất nhiều yêu thú. Nếu để thiếu niên kia ở lại chỗ này, chẳng phải là sẽ để cho hắn ta táng thân ở trong bụng yêu thú sao? Nếu không gặp được thì thôi. Nếu đã gặp, ta quả quyết không có khả năng nhìn hắn chết ở chỗ này. Lam Ngọc Nhi có chút hồ nghi, nhìn thoáng qua Lam Tương Hàm rồi nói. Ta nói chứ tỷ tỷ, ngươi không phải xem thiếu niên này lớn lên anh tuấn tiểu sái, vừa ý hắn ta đi ở nha. Ngươi nói bậy nói bạ cái gì đấy? Khuôn mặt của Lam Tương Hàm đỏ lên, trừng nàng rồi nói. Ta chỉ là không đành lòng nhìn hắn chết ở chỗ này mà thôi. Chúng ta dẫn hắn trở về, tóm lại có thể cứu hắn một mạng. Phục Bá cũng thở dài một hơi. Hắn biết rõ tiểu thư trời sinh tính tình thiện lương, hơn nữa tính cách bướng bỉnh, mình sợ là không cách nào ngăn cản, chỉ phải cười khổ một tiếng đáp ứng. Phục Bá đã biết rõ người tốt nhất, còn muốn phiền toái người mang hắn lên xe ngựa cho. Chứng kiến Phục Bá đáp ứng, Lam Tương Hàm lập tức nhoẻn miệng cười cực kỳ sáng lạ. Thiếu niên, tiểu thư của chúng ta tâm địa thiện lương cứu ngươi, chỉ hy vọng ngươi không gây nên phiền toái cho tiểu thư nhà chúng ta. Hôm nay làm giả chúng ta đã gặp đủ phiền toái rồi, tiểu thư quá khổ rồi. Phục Bá âm thầm thở dài một hơi, nâng Khương Tư Nam lên đặt ở trong xe ngựa. Sao Long Mã tiếp tục đi lên phía trước. Trong xe ngựa, Lam Tân Hàm cùng Lam Ngọc Nhi thì cẩn thận dò xét thương thế trên người Khương Tư Nam thoáng một phát. Lam gia ở Lam Ngọc Thành là thế gian luyện đan, y thuật tự nhiên cực kỳ tinh xảo. Sau khi Lam Tường Hàm dò xét thương thế trong cơ thể Khương Tư Nam thoáng một phát, đôi mi thanh tú chợt nhíu lại. Thương thế trong cơ thể của Khương Tư Nam quả thực là quá không xong rồi. Tu vi của Khương Tư Nam cường đại, tạo hóa thể cực kỳ huyền diệu, nhưng mà dù sao cũng là một kích toàn lực của cường giả chí tôn, hơn được ẩn chứa lôi đình chi lực cực kỳ kinh khủng. Hôm nay lôi đình chỉ lực chiếm giữ ở trong cơ thể của Khương Tư Nam, trực tiếp phá hủy kinh mạch toàn thân của hắn, để cho lục phủ ngũ tạng của hắn nhận lấy tổn thương thật lớn. Kinh mạch trong cơ thể như là đầy rối, cực kỳ là không sao. Người bình thường bị thương như thế này thì sớm đã chết rồi, không thể tại sao thiếu niên này có thể còn có sinh mệnh lực ương ngạnh như thế. Lâm Tân Hàm thở dài một tiếng chậm rãi nói, thương thế trong cơ thể của hắn quá nghiêm trọng. Linh đan chỉ sợ không cách nào trị liệu thương thế của hắn. Hôm nay xem ra chỉ có sinh cơ đại hoàn đan mới có thể cứu hắn. Nói xong trên mặt của Lam Tương Hàm có chút giãy giụa, nhưng cuối cùng vẫn quyết định. Trong tay của nàng lóe lên hào quang, xuất hiện một hộp ngọc lớn cỡ lòng bàn tay, cực kỳ nhu hòa. dĩ nhiên là dùng đoạn ngọc vạn năm luyện chế. Toàn thân phát ra bảo quang xích sắc, cực kỳ bất phàm. Cái gì? Tỷ lại muốn cho hắn phục dụng sinh cơ đại hoàn đan? Tỷ tỷ, người điên rồi sao? Lam Ngọc Nhi vội vàng ngăn trở Lam Tương Hàm, có chút khó có thể tin, hoảng sợ nói. Sinh cơ đại hoàn đan chính là tổ tiên Lam gia chúng ta lưu lại, tổng cộng chỉ có 3 viên. Mặc dù chỉ là linh đan hoàng phẩm, nhưng mà so với chí tôn đan bình thường còn muốn trần quý hơn. Nghe nói là chí bảo từ thánh địa truyền thừa, chỉ cần còn một hơi thở là có thể để cho người ta khởi tử hồi sinh. Hôm nay chỉ còn lại có đúng 1 viên, chính là chí bảo trấn tộc của Lam gia chúng ta. Người liền muốn cho một tiểu tử lai lịch không rõ phục dụng à? Lam Ngọc Nhi hết sức kích động, cố chấp ngăn cản Lam Tương Hàm. Ngọc Nhi! Lam Tương Hàm khẽ mỉm cười nói, sinh cơ đại hoàn đan này lại trần quý, cũng không quá đáng là 1 viên đan dược mà thôi. Hôm nay có thể cứu mạng của hắn, chẳng lẽ Ngọc Nhi muội muội tầm địa thiện lương của ta lại có thể thấy chết mà không cứu? Ngọc Nhi ngữ khí trì trệ, lúng túng nói, ta cũng không phải nói không cứu hắn, chỉ là sinh cơ đại hoàn đan quá trân quý. Hôm nay, đại bá trọng thương khó khỏi, nên lấy về cho đại bá phục dụng mới đúng. Lam Tương Hàm sâu kín thở dài nói, Ngọc Nhi, ngươi cũng phải không biết, cha ta đã phục dụng 1 viên sinh cơ đại hoàn đan, căn bản không có hiệu quả gì. Hắn bị lục âm quỷ hỏa gây thương tích, nếu không thể loại trừ quỷ hỏa trong cơ thể hắn, coi như linh đan lại tốt cũng không có hiệu quả. Ý ta đã quyết, hiện tại cứu người quan trọng hơn. Nói xong, Lam Tương Hàm mở hộp ngọc, từ đó lấy ra 1 viên đan dược lớn cỡ lòng nhãn, bích lục long lánh, ẩn chứa 1 cỗ sinh cơ bàng bạc, quanh quẩn khí lành. Vừa lấy ra, hương thơm lập tức tràn cả thùng xe. Sinh cơ đại hoàn đan vào miệng tức tan, Lam Tương Hàm đặt nó ở trong miệng Khương Tư Nam. Đan dược lập tức hóa thành 1 cỗ sinh cơ bàng bạc, dũng mãnh tràn vào tứ chi bách hải của Khương Tư Nam. Có hiệu quả rồi. Trong đôi mắt đẹp của Lam Tương Hàm lộ ra vẻ vui mừng. Nàng đã cảm giác được dược lực bàng bạc của sinh cơ đại hoàn đan đã bắt đầu tầm bổ kinh mạch cùng tạng phủ hao tổn của Khương Tư Nam. Sinh cơ đại hoàn đan đã phát huy thần hiệu rồi. Lam Ngọc Nhi thì ở đó sinh hờn dỗi. Nàng liếc mắt nhìn Lam Tương Hàm có chút hồ nghi nói, ta nói tỉ tỉ, người cứu người lại lấy ra chí bảo trấn tộc sinh cơ đại hoàn đan. Chẳng lẽ người thật sự coi trọng tiểu tử này, muốn bắt về làm con rể sao? Xì, tiểu nhà đầu không nghe, không che đậy miệng hả? Lam Tương Hàm khẽ gắt nàng 1 tiếng, trên cổ phấn nộn đột nhiên bịt kín 1 tầng đỏ bừng. Bất quá không thể không nói, thiếu niên hồn bề này xác thực tuấn giật phi phàm. Tuy thoạt nhìn tuổi không lớn, nhưng mà cả người có một loại khí chất rất kỳ lạ, để cho người ta xem xét đã bị hấp dẫn thật sâu. Mà giờ khắc này, sau khi Khương Tư Nam phục dụng sinh cơ đại hoàn đan, sinh cơ bàng bạc chảy trồm ở trong kinh mạch, pháp lực toàn thân hắn chuyển động, bắt đầu tu bổ kinh mạch tổn hại, từng điểm chuyển biến tốt đẹp lên. Lôi thần chí tôn kia quá mạnh mẽ, coi như là Long Hoàng mới vừa vào chí tôn cảnh cũng không cách nào ngăn cản, chỉ là dư ba liền để cho Khương Tư Nam trọng thương, làm cho Long Hoàng không thể không thi triển bí pháp đào tẩu. Hôm nay càng xa vào trong lúc ngủ say. Vốn dựa vào tạo hóa thể cường hãn của Khương Tư Nam, không cần mấy ngày cũng có thể tự mình chữa thương khôi phục. Nhưng mà hôm nay, được sinh cơ đại hoàn đan tầm bổ, khí tức cả người trở nên vững vàng, nguyên thần cũng gần thời gian dần dần qua thức tỉnh. Khương Tư Nam mở 2 mắt ra, lọt vào trong tầm mắt là 1 xe ngựa hoa lệ, hơn nữa cho mũi chuyển đến mùi thơm xử nữ nhàn nhạt. 2 dung nhan xinh đẹp đập vào mí mắt. Người tỉnh rồi. Lam Tương Hàm mỉm cười, xem ra sinh cơ đại hoàn đan thật đúng là có thần hiệu. Khương Tư Nam trọng thương như thế, vậy mà không bao lâu liền tỉnh. Có thể không tỉnh sao? Phục dụng chí bảo trấn tộc sinh cơ đại hoàn đan của chúng ta, tiểu tử này thật đúng là kiếm lợi lớn. Lam Ngọc Nhi vẫn rầu rĩ không vui, tức giận nói 1 câu. Ta đây là ở chỗ nào? Khương Tư Nam có chút mơ hồ, hắn biết mình hẳn là được người ta cứu. Trong ký ức của hắn, hư không vào thuyền nghiền nát, hắn bị Long Hoàng mang theo đào tẩu, bị một vị chí tôn giống như lôi thần kích thương, lâm vào trong hôn mê, chuyện sau đó liền không nhớ rõ nữa. Bất quá giờ phút này, hắn cũng thở dài 1 hơi. Có thể đi vào trên xe ngựa, nói rõ không có một bị cuốn vào trong hư không loạn lưu mà là trốn thoát. Nhưng không biết đám người sư tôn Hoàng Nhi hiện tại thế nào rồi. Trong nội tâm của Khương Tư Nam vô cùng lo lắng, nhưng mà hắn giống như nhớ rõ, trước khi mình hồn về, Tường Giả Khương tộc đã chạy tới, chắc hẳn đám người sư tôn được cứu trợ mới đúng. Hắn chỉ có thể tự an ủi mình như thế, không dám nghĩ tới tình huống xấu nhất kia. Nơi này là Cấm Ma Sơn Mạch, công tử, chúng ta ở bên cạnh đường núi phát hiện người bị hôn mê, bởi vậy liền mang ngươi lên xe ngựa của chúng ta. Lâm Tân Hàm khẽ cười nói, còn không phải sao, lại ăn mất chí bảo trấn tộc sinh cơ đại hoàn đan của chúng ta rồi. Lâm Ngọc Nhi tức giận nói, như cũ có chút canh cánh trong lòng. Ngọc Nhi! Lâm Tân Hàm trừng nàng, quát bảo ngừng lại. Lúc này Lâm Ngọc Nhi mới nghiêng đầu đi, một người ở đó xinh hờn dỗi. Khương Tư Nam giờ mới hiểu được, thì ra mình được hai thiếu nữ này cứu giúp, hơn nữa còn hao phí chí bảo trấn tộc sinh cơ đại hoàn đan cứu giúp. Trách không được hắn cảm thấy một cỗ sinh cơ bàng bạc từ dưỡng thương thế của mình. Hôm nay có sinh cơ đại hoàn đan tương trợ, chỉ sợ không cần vài ngày, thương thế có thể khỏi hẳn. Đa tạ ân cứu mạng của hai vị cô nương, tại hạ Khương Tư Nam vô cùng cảm kích. Khương Tư Nam thành khẩn chắp tay thị lễ. Mình cùng hai vị thiếu nữ này không thân chẳng quen, nhưng mà người ta lại chịu lấy ra chí bảo trấn tộc cứu giúp, để cho trong lòng của Khương Tư Nam cũng có chút cảm kích. Công tử không cần phải khách sáo, chỉ là không biết công tử là người ở nơi nào, tại sao lại trọng thương ở bên trong Cấm Ma Sơn Mạch này. Làm Tường Hàm có chút tò mò hỏi. Khương Tư Nam cười khổ một tiếng nói, tại hạ vốn ra ngoài lịch lãm rèn luyện, nhưng mà gặp cửu gia, bị cửu gia gây thương tích, bởi vậy hôn mê rơi ở đây. Chỉ là Cấm Ma Sơn Mạch này lại là nơi nào? Người ngay cả Cấm Ma Sơn Mạch cũng không biết, chẳng lẽ người không phải người nơi này à? Lâm Ngọc Nhi trừng to mắt, phảng phất như quên vừa rồi không vui, vẻ mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào Khương Tư Nam. Ta xác thực không biết, ta thuở nhỏ cùng sư tôn giấu ở trong núi tu luyện, đây cũng là lần đầu tiên đi tới phiến địa vực này, không biết nơi đây là nơi nào, dám hỏi nơi này có phải Tây Cực Châu hay không. Trong nội tâm của Khương Tư Nam có chút khẩn trương, nhìn chằm chằm vào Lam Tương Hàm rồi hỏi. Hắn phản Long Hoàng từ trong hư không loạn lưu đào tẩu, để cho con đường cũ bị đánh loạn. Hắn suy nghĩ, nơi này có lẽ là Thái Sơ Đại Thế Giới, chỉ là Thái Sơ Đại Thế Giới có 5 địa vực mênh mông, bao là bát ngát. Mỗi một địa vực đều thật rộng lớn, hơn nữa cách xa nhau ức vạn dặm. Nếu vẫn còn ở Tây Cực Châu thì thôi, chỉ cần chậm rãi tìm kiếm, tổng lại sẽ tìm được Thiên Đế Sơn. Nhưng nếu không ở Tây Cực Châu mà chạy tới những châu khác, chỉ sợ không biết bao lâu mới có thể trở về Thiên Đế Sơn. Đây cũng là địa phương Khương Tư Nam lo lắng nhất. Nơi đây tự nhiên là Tây Cực Châu, bất quá là biên giới phía nam nhất của Tây Cực Châu, tới gần Vô Tận Hải. Một bên khác của Vô Tận Hải là Nam Yêu Châu. Lâm Tường Hàm bị Khương Tư Nam nhìn có chút không có ý tứ, sắc mặt hơi đỏ lên, bất quá vẫn rất nghiêm túc giải đáp. Thông qua Lâm Tường Hàm cùng Lâm Ngọc Nhi giới thiệu, Khương Tư Nam mới hiểu được vị trí hiện tại của mình. Thì ra Long Hoàng mang theo mình rời đi cũng không quá xa, ở đây vẫn là Tây Cực Châu, bất quá ở vào biên cương. Phiến địa vực này có tất cả trên 100 thành trì cực kỳ rộng lớn, đều là dùng tình thế gia tộc tồn tại, mà tông môn cường đại nhất phương viên mấy chục vạn dặm là Tề Thiên Giáo, chính là bá chủ của vùng địa vực này. Vừa nghe đến Tề Thiên Giáo, trong ánh mắt của Khương Tư Nam liền lộ ra một tia hàn mang. Không nghĩ tới Tề Thiên Giáo lại ở trong Tây Cực Châu, chỉ có điều thuộc về biên cương, coi như là một đại tông môn, nhưng còn không tính là tiên môn thánh địa. Khương Tư Nam cùng Tề Thiên Giáo tầm đó còn như rất nhiều sâu xa. Nếu để Tề Thiên Giáo biết rõ Khương Tư Nam giết hơn 10 hoàng giả của tông môn mình ở chỗ này, chỉ sợ sẽ lập tức bắt hắn về nghiêm hình trả tấn. Huống chi còn có một vị thánh tử thân phận thần bí, càng làm cho trong nội tâm của Khương Tư Nam kiêng kỵ không thôi. Bất quá cũng khá tốt, thánh tử bị thương Khương Tư Nam giết chết, ngay cả nguyên thần ấn ký cũng bị diệt. Coi như là bản thể của thánh tử tới đây, sợ rằng cũng không biết là Khương Tư Nam giết. Nghĩ tới đây, Khương Tư Nam coi như thở dài ra một hơi. Khương công tử, Cấm Ma Sơn Mạch này mênh mông mấy chục vạn dặm, chính là một cấm địa. Phàm là người tiến vào trong cấm ma sơn mạch đều lập tức mất đi pháp lực thần thông, trở nên như là phàm nhân. Ở trong cấm ma sơn mạch chỉ có lực lượng thân thể không bị áp chế, bởi vậy người bình thường không dám vào cấm ma sơn mạch này. Hơn nữa trong cấm ma sơn mạch nghe nói có tồn tại khủng bố, phàm là người xâm nhập trong đó đều không thể sống đi ra. Ngay cả chính Chí Tôn cũng không có ngoại lệ. Nói đến đây, ánh mắt của Lam Tương Hàm cũng hơi có chút ngưng trọng. Xe ngựa đi qua đường núi ở vào bên ngoài cấm ma sơn mạch, nhưng cũng bị cấm ma sơn mạch ảnh hưởng. Sao lòng mã không dám phi hành, chỉ có thể chậm chạp đi về phía trước. Cấm địa sao? Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt lóe lên, gật gật đầu, trong nội tâm âm thầm nghi nhớ. Theo Lam Tương Hàm giới thiệu, Khương Tư Nam đối với Tây Cực Châu coi như đã có một nhận thức trực quan. Thời điểm Khương Tư Nam nói đến Thiền Đế Sơn, ngay cả Lam Tương Hàm cũng không rõ ràng lắm ở nơi nào, chỉ nghe nói là một thánh địa tiền bồn cực kỳ là cường đại. Lam tiểu thư, không biết trong Lam Ngọc Thành có truyền tống trận không? Ta muốn đi về Thiên Đế Sơn. Khương Tư Nam chậm rãi hỏi. Tiến về Thiên Đế Sơn ư? Lam Ngọc Nhi kinh hồn một tiếng, tức giận nói. Tuy chúng ta không biết Thiên Đế Sơn ở nơi nào, nhưng mà nghe trưởng bối trong tộc nói, cách nơi này ước vạn dặm, truyền tống trận của Lam Ngọc Thành chúng ta, tôi đã có thể truyền tống đến trên trăm thành trì trong phiến địa vực này. Xa hơn thì lại không được. Có lẽ chỉ có trong Tề Thiên Giáo mới có truyền tống trận cự ly xa như vậy. Trong Tề Thiên Giáo mới có truyền tống trận cự ly xa sao? Tuy Khương Tư Nam có đoán trước, nhưng trong lòng vẫn có chút thất vọng. Xem ra mình muốn trong thời gian ngắn tiến vào Thiên Đế Sơn chỉ sợ là không thể nào. Hy vọng đám người Hoàng Nhi cùng Sư Tôn đều bình yên vô sự. Bất kể như thế nào ta cũng phải dùng tốc độ nhanh nhất chạy trở về. Trong nội tâm của Khương Tư Nam nói nhẹ rồi trầm mặc lại. Chứng kiến Khương Tư Nam có chút xa xút, Lam Tương Hàm khẽ mỉm cười nói. Khương công tử không cần lo lắng, hôm nay người bị trọng thương chưa lành, không bằng trước theo ta phản hồi Lam Ngọc Thành để làm tiếp ý định, người xem có thế nào. Tỷ tỷ, người thật là muốn dẫn hắn trở về sao? Hôm nay làm giả chúng ta bản thân khó bảo toàn, mang theo lại ra hỏa lai lịch không rõ ràng để làm gì. Lam Ngọc Nhi có chút sốt ruột nói. Nhưng bà Lam Tương Hàm trừng mắt nhìn nàng. Lam Ngọc Nhi có chút tức giận quay mặt đi, dứt khoát không hề phản ứng Khương Tư Nam nữa. Khương Tư Nam cũng không để ý đến nàng. Ở hắn xem ra Lam Ngọc Nhi bất quá là tiểu đa đầu gầy thơm mà thôi. Như thế vậy thì quấy rầy Lam tiểu thư rồi. Khương Tư Nam cảm kích rồi nói. Hắn rất có hảo cảm với thiếu nữ dịu dàng thanh nhã này. Hôm nay bản thân mình trọng thương, tuy phục dụng sinh cơ đại hoàn đan, nhưng mà muốn triệt để khỏi hẳn, chỉ sợ còn có một thời gian ngắn. Khương công tử không cần quá khách sáo đâu. Lam Tương Hàm mỉm cười, trên khuôn mặt ôn nhu trở nên vô cùng sáng lạ. Đường đối bên ngoài cấm ma sơn mạch, Phúc Bá chỉ huy giao lọc mã, đi hai ngày mới đi qua. Sau khi ra khỏi phạm vi cấm ma sơn mạch ảnh hưởng, Sào Long Mã lập tức bay lên trời, chân đạp mây mù, lôi kéo xe ngựa đẹp đẽ quý giá, bay nhanh như điện chớp về phía xa xa. Rất nhanh xe ngựa bay qua mấy vạn dặm địa vực, liền đi tới trước một thành trì cự đại. Đây là một thành trì hùng vĩ, từng thành cao lớn trăm trượng, toàn thân hiện lên màu xanh da trời. Từng thành long lánh sáng long lanh, tản ra quang mang nhàn nhạt. Phía trên khắc trận văn thần bí, rậm rạp trăng chi đan vào cùng một chỗ, tạo thành hộ thành đại trận khủng bố. Hai ngày nay, Khương Tư Nam cùng Lam Tương Hàn, Lam Ngọc Nhi cũng dần dần quen thuộc, đã biết một chút sự tình trong Lam Ngọc Thành. Nguyên lai Lam Ngọc Thành thừa thãi một loại Lam Ngọc Linh Thạch. Loại linh thạch đặc thù này ẩn chứa một loại khí tức không linh, rất dễ dàng để cho người xa vào ngộ đạo cảnh. Bởi vậy Lam Ngọc Linh Thạch còn trân quý hơn linh thạch tuyệt phẩm, giá trị tương đương thuần dương đan. Một viên Lam Ngọc Linh Thạch có thể so với một viên thuần dương đan, giá trị kinh người. Trong Lam Ngọc Thành có hai đại gia tộc, theo thứ tự là Lam gia cùng Ngọc gia. Vốn hai đại gia tộc này lực lượng tương đương, nhưng mà gần vài trăm năm nay, danh tiếng của Ngọc gia càng ngày càng thịnh, Lam gia thì dần dần suy thoái. Lam gia cùng Ngọc gia đều là luyện đan thế gia. Bởi vậy tuy thực lực không cao, nhưng trong trăm thành trì xung quanh Lam Ngọc Thành lại có thành danh không nhỏ Thường xuyên có rất nhiều cường giả tới đây tìm kiếm hai đại thế gia luyện chế đan dược. Nhưng mà mấy năm về trước, Hoàng gia lão tổ cường đại nhất của Lam gia bị giết. Lam gia gia chủ trọng thương. Lam gia liền đã rét vì tuyết, lại lạnh vì dương. Hơn nữa Ngọc gia xuất hiện một vị thiên tài tên là Ngọc Khê, chưa tới 30 tuổi đã đột phá đến vương giả. Hơn nữa luyện đan thuật xuất thần nhập hóa, cũng đạt tới đan vương cảnh. Hơn nữa đã trở thành chân truyền đệ tử của Tề Thiện giáo. Bởi vì Ngọc gia càng ngày càng cường thịnh, cơ hồ có xu thế độc bá toàn bộ Lam Ngọc Thành. Vốn Lam gia cùng Ngọc gia, mỗi nhà đều có hai Lam Ngọc linh thạch mạch khoáng. Nhưng mà năm gần đây, Lam gia một mực bị Ngọc gia chèn ép. Các loại sản nghiệp cũng bắt đầu héo rút. Trong đó để cho Ngọc gia trông mà thèm nhất chính là hai tòa Lam Ngọc linh thạch mạch khoáng kia rồi. Bởi vì Ngọc gia tạo áp lực với Lam gia, Lam gia dưới bất đắc dĩ đã đáp ứng ước chiến với Ngọc gia. Kia chính là một tháng sau, hai nhà Lam Ngọc tiến hành tỉ thí đan đạo. Người thua dâng hai tòa Lam Ngọc linh thạch mạch khoáng, hơn nữa vĩnh viễn rời đi khỏi Lam Ngọc Thành. Chỉ là hôm nay Lam gia suy thoái, ở đâu có thiên tài đan đạo gì, chỉ sợ thời điểm đan đạo tỉ thí, Lam gia phải thua không thể nghi ngờ. Bởi vậy Lam Thương Hàm mới cực kỳ sốt ruột, tiến đến thành Thiên Thành mời một vị đan vương Tần đại sư rất nổi danh đến trợ trận, nhưng mà kết cục lại không lý tưởng như người ta nghĩ. Xe ngựa tiến vào Lam Ngọc Thành, Khương Tư Nam liền cảm nhận được Lam Ngọc Thành này phồn hoa, cơ hồ không khác gì thành trì chốn nhân gian. Âm thanh rao hàng rồi âm thanh thét to liên tiếp, hai bên cửa hàng quán triệu mọc lên san sát như rừng. Chỉ bất đồng chính là trong Lam Ngọc Thành này tất cả đều đã tu chân giả. Ở trong thần hồn của Khương Tư Nam cảm giác được trên đường cái đại bộ phận đều đã cường giả pháp thiên cảnh cùng anh thiên cảnh, ngay cả tiểu nhị của tửu điếm cũng đã đến chân thiên cảnh. Đại năng thông thiên cảnh cũng có không ít, hơn nữa ngẫu nhiên có thể nhìn thấy vương giả đi lại. Cái này chỉ là thành trì ở biên giới Tây Cực Châu, dĩ nhiên cũng có nhiều cường giả như vậy, quả nhiên không hổ là thái sơ đại thế giới. Trong nội tâm của Khương Tư Nam tán thưởng, vừa rồi hắn đã phát giác được trên đường cái có hơn 10 khí thức vương giả, có thể thấy được ở trong Lam Ngọc Thành vương giả cũng không ít gặp. Mà những vương giả này đặt ở trên cường giới đã thuộc về cường giả đỉnh phong nhất rồi. Dạo lòng mã xa xuyên qua mấy con đường, cuối cùng dừng lại trước một phủ đệ khí phái phi phàm. Hai người Lam Ngọc Sư bằng đá tọa lạc ở hai bên đại môn, uy vũ bất phàm, hơn nữa tản mát ra linh khí nhàn nhạt, dĩ nhiên là hai kiện linh khí uy lực bất phàm. Mà ở trên tấm bảng hiệu phủ đệ có các hai cổ truyện rồng bay phượng múa làm phụ. Đi vào đại môn là một diễn võ trường rộng lớn, có rất nhiều đệ tử Lam gia ở đây tu luyện luận bàn thần thông. Cả đám bọn hắn thoạt nhìn đều rất trẻ tuổi, phần lớn là pháp thiên cảnh cùng anh thiên cảnh, có một chút trưởng lão thông thiên cảnh chỉ đạo bọn hắn. Tiểu thư, Tương Hàm tiểu thư cùng Ngọc Nhi tiểu thư quay về rồi. Rất nhiều người chứng kiến Lam Tương Hàm cùng Lam Ngọc Nhi trở về đều cười chào hỏi với bọn họ. Lam Tương Hàm cùng Lam Ngọc Nhi chẳng những là Lam gia công chúa, càng là đối tượng ái mộ của rất nhiều đệ tử thanh niên. Thanh niên đệ tử Lam gia tự nhiên cũng nhìn thấy Khương Tư Nam bên người Lam Tương Hàm, đều dường như có như không lộ ra một tia định ý. Cho tới bây giờ, bọn hắn chưa từng nhìn thấy qua có nam tử trẻ tuổi nào có thể đi gần với Lam Tương Hàm như vậy. Coi như là cháu trai của đại trưởng lão Lam Thiên Chiếu điên cuồng ái mộ Tương Hàm tiểu thư cũng không có được một đặc ân như thế. Bản thân của tất cả mọi người địch ý hiện ra trong mắt. Khương Tư Nam tự nhiên có thể cảm giác được địch ý như có như không của mọi người, không khỏi nở ra một nụ cười lắc đầu. Xem ra mình thật đúng là đụng phải tay bày vả gió. Lam Tương Hàm ở Tam gia rất được hoan nghênh à. Bất quá Khương Tư Nam cũng không để ý. Lam Tương Hàm xinh đẹp hiền thiện thiện lương, dịu dàng thục nhã như thế, tự nhiên đáng giá mọi người truy cầu cũng ưa thích. Cùng lúc đó một thanh niên mặc cẩm bào đi tới, dung mạo có chút anh tuấn, ánh mắt bất thiện quét nhìn Khương Tư Nam nói: Tương Hàm, hắn là ai? Hắn là Khương Tư Nam, là bằng hữu của ta. Lam Tương Hàm thản nhiên đáp: Bằng hữu? Sao ta không biết? Tương Hàm, người có bằng hữu như vậy nhỉ? Tiểu tử này bụng dạ khó lường, lẫn vào Lam gia ta, nhất định là muốn mưu đồ làm loạn. Ánh mắt của thanh niên này có chút âm lãnh nhìn Khương Tư Nam nói. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, trong nội tâm hơi có chút không thích. Thanh niên cầm bào này đã để cho hắn cảm giác được có chút không thoải mái. Lam Thiên Chiếu, ta muốn kết bạn với ai? Chẳng lẽ con cần báo cáo với ngươi à? Ngươi tránh ra cho ta, ta muốn đi gặp phụ thân ta. Sắc mặt của Lam Tường Hàm cũng chìm xuống, lạnh giọng nói. Sau đó nàng liền không quan tâm biểu lộ của Lam Thiên Chiếu, càng thêm âm lãnh, mà phân phó phúc bá an bài Khương Tư Nam ở lại, lúc này mới rời đi có chút anh ấy nói. Tử Nam, ngươi tạm thời ở lại đây, ta trước đi xem phụ thân thế nào. Tường Hàm tiểu thư xin cứ tự nhiên. Khương Tư Nam khẽ cười nói, hai ngày nay dần dần quen thuộc, bởi vậy cũng xưng hô tên của nhau rồi. Lam Tường Hàm mỉm cười lôi kéo Lam Ngọc Nhi rời đi. Chỉ là loại tình cảnh này bị Lam Thiên Chiếu ở một bên nhìn thấy, càng làm cho hắn giận dữ. Hắn hùng hăng nhìn Khương Tư Nam nói, này tiểu tử, nếu để cho ta phát hiện người tới làm ra mưu đồ làm loạn, ta nhất định sẽ cho người chết không có chỗ chôn. Nói xong hắn hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi. Trong lòng Khương Tư Nam cũng lạnh lùng cười cười. Lam Thiên Chiếu này không đến sợ hắn thì thôi, nếu thật sự muốn tìm phiền toái, Khương Tư Nam sẽ không để ý cho đối phương chút giáo huấn. Khương Tư Nam đi theo phúc bá, đi tới một tiểu viện có chút tinh xảo. Tuy hôm nay hắn mặt ngoài thoạt nhìn không việc gì, nhưng mà pháp lực trong cơ thể cơ hồ bị tiêu hao không còn, thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục, cần phải tranh thủ thời gian để chữa thương. Cũng bởi vì như vậy, Khương Tư Nam trực tiếp xếp bằng ở trong phòng, vận chuyển hồng bông tạo hóa kinh, bắt đầu luyện hóa lôi đình chi lực bạo ngược trong cơ thể, hấp thụ lực lượng sinh cơ bàng bạc, từng điểm khôi phục thường thế của mình. Mà giờ khắc này, Lam Tường Hàm cùng Lam Ngọc Nhi chung một chỗ, đi tới trong đại điện của Lam gia. Bên trong Lam gia đại điện, ngồi một trung niên tướng mạo uy nghiêm, chỉ là sắc mặt hắn có chút tái nhợt, khí tức cũng có chút hỗn loạn. Ngoại trừ trung niên này, còn có mấy trung niên cùng lão giả, râu tóc bạc trắng khác. Tường Hàm, người trở về rồi. Trên mặt uy nghiêm của trung niên lộ ra một tia cười cười ôn hòa. Bài kiến phụ thân nhị thúc, chư vị trưởng lão. Lam Tường Hàm khẽ cười nói, chỉ đã thấy được sắc mặt phụ thân tái nhợt, trong lòng của nàng vẫn cảm thấy như có đau đau từng cơn. Phụ thân của Lam Tường Hàm là Lam gia gia chủ Lam Nguyên Đức, Lam Tường Nhi coi là nhị thúc, là một vị trung niên nhỏ nhã ở bên cạnh Lam Nguyên Đức, cũng là một phụ thân của Lam Ngọc Nhi, Lam Nguyên Lăng, còn lại là chư vị trưởng lão của Lam gia. Tất cả mọi người trong đại điện đều là vương giả, cả đám khí tức nguy nga mình mông vô cùng cương đại. Tường Hàm, sự tình làm như thế nào rồi? Tần đại sư có nhận lấy lễ vật của chúng ta hay không? Lam Nguyên Lăng khẽ mỉm cười nói, lễ vật thì nhận, chỉ là... Lam Tường Hàm cắn cắn bờ môi, trong ánh mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Chỉ là cái gì? Lam Nguyên Lăng truy vấn. Phụ thân, người không biết tần đại sư kia đáng giận ra sao đâu. Hắn chẳng những chẳng biết xấu hổ nhận lễ vật của Lam gia chúng ta, lại đưa ra một yêu cầu cực kỳ quá phận. Hắn muốn tỷ tỷ làm thị thiếp cho hắn. Cái gì? Lam Nguyên Đức cùng Lam Nguyên Lăng nhìn nhau, đều lộ ra thần màng lạnh như băng, để cho nhiệt độ trong đại điện đột nhiên giảm xuống. Thật là vô liêm sỉ. Lam Nguyên Lăng lạnh lùng nói, đại ca, thời điểm ngươi không bị thương, tần đại sư này còn từng tìm người lĩnh giáo vấn đề truyền đan, người cũng không có tư tâm truyền thụ cho hắn, nhưng mà hôm nay hắn lại không biết xấu hổ, thật đáng chết. Thân sắc của Lam Nguyên Đức cũng cực kỳ âm trầm, trong nội tâm tuôn ra lửa giận. Nguyên lai hắn tưởng rằng nể tình mình đã từng giúp tần đại sư sẽ đến giúp hắn một lần. Nhưng mà thật không ngờ, tần đại sư kia lại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đưa ra cách nghĩ phát rồ tới như thế. Hôm nay, tần đại sư kia không đáp ứng đến đây trợ trận đan đạo tỷ thí, chúng ta nhất định phải nghĩ phương pháp khác rồi. Lam Nguyên Đức lạnh lùng nói, trong lòng của hắn vẫn nộ không thôi. Nhưng mà hôm nay đan đạo tỷ thí tới gần, bản thân của hắn lại bị trọng thương, không thể không nhịn xuống cơn tức này. Gia chủ, ta ngược lại cảm thấy tần đại sư yêu cầu không phải là không thể đáp ứng. Vừa lúc đó một thanh âm giả nua, mặt trung khí vang lên ở trong đại điện. Thân sắc của Lam Tương Hàm cùng Lam Ngọc Nhi lập tức biến đổi, nhìn về phía một lão già mặc áo bào hồng, khuôn mặt có chút uy nghiêm. Người này đúng là gia gia của Làm Thiền Chiếu, Làm gia đại trưởng lão Làm Không. Đại trưởng lão, người có ý gì? Bản tính của Tần đại sư người cũng biết, chẳng lẽ người muốn đẩy Tương Hàm vào trong hố lửa sao? Ánh mắt của Lam Quyền Lăng lập tức lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào Lam Hư Không mà nói. Nhưng mà thân sắc của Lam Không thản nhiên, khẽ mỉm cười nói: Quyền Lăng người trước đừng có gấp, chúng ta cũng biết còn có không đến một tháng thời gian là hai nhà Lam Ngọc thi đấu đan đạo, tổng cộng chỉ là một đời trẻ tuổi đọ sức. Người đan đạo mạnh nhất hai nhà đọ sức cùng với khách khanh đọ sức, trong ba trận tỷ thí, một đời trẻ tuổi không cần nhiều lời. Tuy thiên phúc của Tương Hàm không tồi, nhưng so với Ngọc Khê mà nói kém xa rất nhiều. Trận này nhất định phải thua, mà người đan đạo mạnh nhất của Lam gia ta chính là gia chủ hôm nay bản thân bị trọng thương. Còn những Quyền Lăng người ra tay, chỉ sợ cùng Ngọc Cương cũng chỉ có thể bất phần thắng bại. Mấu chốt nhất vẫn là trận chiến của khách khanh, không biết ta có thể nói đúng không? Các trưởng lão đều nhả gật đầu. Đại trưởng lão nói xác thực là tình hình thực tế. Ngay cả Lam Nguyên Lăng tuy thần sắc rất khó coi, nhưng không thừa nhận cũng không được. Hôm nay Lam gia xác thực là loại quẫn cảnh này đấy. Từ một đời trẻ tuổi đến người mạnh nhất gia tộc, tất cả đều kém Ngọc gia. Hôm nay càng luân lạc tới phải dựa vào khách khanh mới có thể chiến thắng. Chẳng lẽ Lam gia nhất định phải suy bại rồi sao? Lam Nguyên Lăng có chút bi ai thầm nghĩ. Mà Tần đại sư kia tuy nhân phẩm không chịu nổi, nhưng mà trình độ đan đạo lại nhất lưu, tương đương với gia chủ. Nếu có thể mời hắn về, Làm ra chúng ta mới có nắm chắc tất thắng. Mà không mà nói, chúng ta liền đợi chắp tay rào Lam Ngọc tinh thạch mạch khoáng ra đi, sau đó bị đuổi khỏi Lam Ngọc thành này. Đại trưởng lão nhàn nhạt nhìn Lam Tương Hàm, chậm rãi nói. Cách nhìn này của đại trưởng lão lập tức để cho Lam Tương Hàm như rơi vào băng uyên, trong ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Không sai gia chủ, ta cảm thấy đại trưởng lão nói đúng. Hôm nay việc cấp bách là Lam gia chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn này. Gia chủ, vì lợi ích của gia tộc, tạm thời ủy khuất Tương Hàm thoáng một phát thôi. Kinh xin gia chủ dùng đại cục làm trọng. Sau khi đại trưởng lão nói xong, trong đại điện, các vị trưởng lão Lam gia cũng bắt đầu lên tiếng khuyên, để cho Lam Tương Hàm càng cảm thấy toàn thân lạnh như băng. Đủ rồi. Lam Quyền Lăng quát to một tiếng, lạnh giọng nói. Vì thi đấu đan đạo, lúc nào Lam gia chúng ta biến thành tôn chân mềm không có chút khí. Cần dựa vào giao ra nhi nữ của Lam gia đến định đoạt người khác sao? Tần đại sư kia nhân phẩm không chịu nổi, hèn hạ vô sỉ. Các người là muốn Tương Hàm đi chịu chết à? Lời này của Quyền Lăng ngươi liền nghiêm trọng rồi. Chúng ta chẳng qua là muốn Tương Hàm lấy đại cục làm trọng, coi như là hy sinh thoáng một phát, lại có gì chứ? Đại trưởng lão Lam Không có chút nghĩa chính ngôn từ nói. Hèn hạ! Đại trưởng lão, vì sao không đưa cháu gái của ngươi cho Tần đại sư đi? Vì sao ngươi không vì lợi ích của Lam gia mà hy sinh thoáng một phát nào? Thân sắc của Lam Nguyên Lăng càng ngày càng khó coi, thành âm cũng càng ngày càng lạnh. Nếu Tần đại sư coi trọng cháu gái của ta, ta cam đoan tuyệt đối sẽ vì lợi ích của Lam gia giao ra, đưa nàng cho Tần đại sư. Bất quá đáng tiếc Tần đại sư vừa ý là Tương Hàm, cho nên nhiệm vụ quang vinh này chỉ có thể do Tương Hàm đến hoàn thành rồi. Vô sỉ! Lam Quyền Lăng tức giận đến toàn thân phát run. Lam Không này biết rất rõ cháu gái của mình khẳng định kém Lam Tương Hàm, bởi vậy mới ra vẻ đại khí nói ra như thế. Mà giờ khắc này, Lam Tương Hàm nhìn vị trưởng lão trong đại điện, ngoại trừ phụ thân cùng nhị thúc, những người khác tất cả đều muốn đưa nàng cho Tần đại sư. Trong lòng của nàng tuôn ra vẻ thê lương. Những năm này, nàng vì Lam gia hối hả ngược xuôi, ngay cả tu vi bản thân cũng làm trễ nải. Nhưng mà ở trước mặt lợi ích, Lam gia trưởng lão vẫn không chút do dự từ bỏ nàng. Trước kia nàng cảm thấy Lam gia là tánh mạng của mình, tất cả mọi người Lam gia là thân nhân của mình. Nhưng hôm nay thật giống như thấy được một đám người xa lạ, đột nhiên tâm ý có chút nguội lạnh. Đều im ngay cho ta. Một thanh âm uy nghiêm cuồn cuộn vang lên ở trong đại điện. Lam Nguyên Đức lên tiếng, đại điện lập tức liền yên tĩnh trở lại. Tất cả trưởng lão đều thần sắc khác nhau, có chút thậm chí lộ ra cười lạnh, muốn xem Lam Nguyên Đức sẽ làm ra lựa chọn gì. Người Lam gia chúng ta ta làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Coi như là Lam gia ta bị đuổi ra khỏi Lam Ngọc Thành, chúng ta cũng không thể cầm tộc nhân Lam gia làm vật phẩm giao dịch. Việc này cứ như vậy kết thúc đi. Lam Nguyên Đức giải quyết dứt khoát, trực tiếp quyết định. Gia chủ, thế nhưng mà... Vẫn có trưởng lão không cam lòng, muốn tiếp tục khuyên can. Nhưng mà Lam Nguyên Đức nhìn cũng không có nhìn hắn, trực tiếp cùng với Lam Nguyên Lăng mang theo Lam Trương Hàm, sau đó cùng Lam Ngọc Nhi đi ra khỏi đại điện. Nơi đây chỉ còn lại một đám trưởng lão, thần sắc âm trầm bất định. Đại trưởng lão, hôm nay làm sao bây giờ? Vạn nhất tỷ thí đan đạo bị thua, chúng ta sẽ bị đuổi ra khỏi Lam Ngọc Thành đấy. Các trưởng lão đều lo lắng nhìn Lam Không rồi nói. Ngoại trừ mấy vị nguyên lão che giấu của gia tộc cùng gia chủ ra, liền lấy đại trưởng lão Lam Không địa vị tối cao. Giờ phút này hắn lập tức thành người tâm phúc của các vị trưởng lão. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.